À cũng không có. Tình huống này có chút khó nói đây. Quên đi, mặc kệ, làm đại vương thì cũng không nên quản sinh hoạt cá nhân của người ta. Lại đến ai? Khi đã nghĩ tới Dương Thiền, tim nhảy lên một cái. Có nên kiểm tra nàng ta không? Nhớ tới cô gái níu lấy góc áo của mình lúc ở U Tuyển Cốc với gương mặt mệt mỏi trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp không gì sánh được. Hắn không khỏi do dự. Nghĩ tới Dương Thiền, song tay hắn mãi chưa chạm vào Kinh Nguyệt. Gió đêm mát lạnh thổi qua, Khỉ Đá đứng ngơ ngác. Đúng lúc này, một thanh âm từ xa truyền đến. Yêu hậu to gan, bệ hạ từ bi, tha trọng tội cho ngươi, lại ban cho chức quan. Thế mà dám ép Nguyệt Lão phải chịu tội gì, còn không mau bó tay chịu trói. Gió mây bốn phía hội tụ. Ngẩng đầu nhìn lại, Khỉ Đá thấy ước chừng trên 100 thiên tướng Nam Thiên Môn bay đơ lửng, xếp thành hàng. Cả quả Mục Thiên Vương từng bị Khỉ Đá tra tấn cùng với Tăng Trưởng Thiên Vương bị Khỉ Đá đánh cho một hơi tàn ở trong đó. Nhìn thấy Khỉ Đá, sắc mặt hai người đều đổi. Dẫn đầu là Lý Tịnh và Na Cha. Thấy chúng tướng Nam Thiên Môn đến, Nguyệt Lão nghĩ đã chạy tới phía bọn họ lại bị một chiếc mắt của Khỉ Đá đẩy về. Khỉ Đá cười cười từng bước đi tới trước, vừa vặn che Nguyệt Lão phía sau, hắn rút kim cô bổng chống trên mặt đất. Nhất thời mặt đất chấn động, cây nguyệt rung rung, cát bụi bốc lên. Sức mạnh này không khỏi khiến người ta nhớ tới cảnh tượng một cái bóng qua lại giữa cơn mưa máu thịt trong không trung, vẻ sợ hãi hiện ra rõ trên mặt các tiên tướng. Ta còn tưởng ai chứ, thì ra là Lý Tịnh Lý Thiên Vương à? Sao, Linh Lung Bảo Tháp vừa mới về tay là lại oai vệ rồi hả? Mặt Lý Tịnh tức thì đỏ lên. Na Cha vội vàng nổi giận nói. Bật mã ôn nhà ngươi chớ có nói bậy bạ. Nói bậy bạ? Nếu muốn người không biết thì trừ phi đừng làm. Ta chẳng qua là một bật mã ôn nho nhỏ. Các ngươi đường đường là Lý Đại Thiên Vương, Tam Thái Tử. Cớ sao đêm khuya mang nhân mã tới tìm cớ gây chuyện chứ? Ngươi, chúng ta mà thèm tìm ngươi gây chuyện? Sao? Không phải chắc. Nếu không phải các ngươi nửa đêm đi dạo sao? Nói xong hắn đưa tay vỗ vai Nguyệt Lão. Lão đầu, ông nói có phải không? Bàn tay đặt trên vai Nguyệt Lão bóp một cái, khiến ông ta đau tới nỗi suýt chút nữa ngã khuỵu xuống, vội vàng cười nịnh. Dạ. Con khỉ này vừa mới lên trời đã làm loạn như vậy, hắn có mấy cái mạng bồi vào đây? Xa xa, ông lão tóc đen không khỏi vuốt râu thở dài. Lý Tịnh liếc thấy ngón trỏ Nguyệt Lão bị Khỉ Đá bẻ gãy đang sưng như móng heo, hừ lạnh. Bật mã ôn nho nhỏ dám đả thương Nguyệt Lão, nơi này là thiên đình, há cho người cản rỡ. Có lời gì, chờ bổn thiên vương, giải ngươi lên Linh Tiêu Điện, gặp bệ hạ nói đi. Na Cha nhấc hỏa tiêm thương muốn động thủ, chúng tướng cầm chắc binh khí, chỉ chờ Lý Tịnh ra lệnh. Gặp tình hình này, Khỉ Đá đương nhiên cũng nắm chặt cây gậy chuẩn bị nghênh chiến. Một mình đấu hơn 100 thiên tướng, mặc dù nơi đây không có chiến tướng đỉnh cấp giống như là Thiên Bồng Dương Tiễn, nhưng cũng đủ làm người đau đầu. Khoan đã! Đúng lúc này, một vị đồng tử mặc áo bào màu vàng từ trên không trung hạ xuống trước người Khỉ Đá. Thấy vậy chúng tướng vội thu thế, còn Khỉ Đá thì bật cười. Ngân đồng tử trở về, sau nhiều năm cắm chốt tại Hoa Quả Sơn, xem như người quen cũ. Ngân đồng tử không dám nhìn Khỉ Đá, chỉ quay về phía Nguyệt Lão chắp tay. Gia sư nghe nói gần đây tay Nguyệt Lão không thoải mái, lệnh đệ tử mang tới một viên đinh đan, kính xin Nguyệt Lão nhận lấy. Dứt lời, Ngân đồng tử lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho Nguyệt Lão hành lễ, rồi xoay người đi mất. Hành động này khiến chư tướng Nam Thiên Môn, Nguyệt Lão, thậm chí cả ông lão tóc đen vẫn núp trong bóng tối nhận ra. Bọn họ biết đồng tử này, đó là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân. Thế nhưng, Thái Thượng Lão Quân lệnh đồng tử tới đưa đan dược, còn nói thẳng là đan dược chữa tay vào lúc này. Là ý gì? Tất cả mọi người yên lặng tại chỗ, chỉ riêng con khỉ kia chống kim cô bổng cười híp mắt nhìn quanh. Sao? Còn muốn đánh nữa không? Mặt Lý Tịnh đã lúc đỏ lúc trắng. Thiên Vương, chúng ta làm gì? Một vị thiên tướng hỏi. Hồi lâu, Lý Tịnh cắn chặt răng xoay người sang chỗ khác hừ lạnh. Đừng để ý đến hắn, rút lui. Dứt lời, Lý Tịnh xoay người, hóa thành một luồng sáng vàng biến mất trước mắt mọi người. Một đám thiên tướng nhìn nhau không biết nên làm gì. Na Tra oán hận trừng mắt với khỉ đá một cái, rồi xoay người rời đi. Thấy thế các thiên tướng vội bay theo. Nhìn đám thiên tướng xa dần, Nguyệt Lão bỗng có cảm giác khóc không ra nước mắt. Đây coi là chuyện gì vậy? Bỏ rơi, mặc kệ. Thái Thượng Lão Quân chọn thời điểm này mới đưa đan dược rõ ràng là bỏ đá xuống giếng à. Dưới tảng cây Nguyệt, chỉ còn khỉ đá hai người và Nguyệt Lão. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhìn chăm chăm khỉ đá hồi lâu, Nguyệt Lão cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Còn cha tiếp không? Đưa tay móc lỗ tai, không đợi lão đầu tử đa sầu đa cảm này căng thẳng quá mà khóc ra nước mắt, khỉ đá thở dài. Được rồi, hôm nay đùa dẫn đủ rồi, ta về thôi, khi nào muốn cha sẽ tới bái phòng sau nha. Dứt lời cũng không đợi Nguyệt Lão nói gì, khỉ đá đã hóa thành một luồng sáng bay lên tầng trời thứ 8. Dưới tàng cây Nguyệt chỉ còn lại một mình Nguyệt Lão đang ngơ ngác đứng, cúi đầu nhìn hộp đan dược trong tay, lại nhìn ngón tay sưng to như móng heo, rồi chợt ngồi thụp xuống mặt đất. Lại tự mình ra tay giúp hắn thu dọn cục diện rối rắm, thực sự là ngạc nhiên đấy. Ông lão tóc đen vẫn núp ở một góc phía xa lắc đầu, định đi hỏi Nguyệt Lão cho rõ ràng, lại chợt thấy quyển điêm đập bay tới trước mặt Nguyệt Lão. Hơi do dự, ông lão tóc đen vẫn tiếp tục ẩn mình trong bóng đêm. Một đêm này với đại đa số tiên gia trên thiên đỉnh mà nói là một đêm vô cùng bình thường, thế nhưng lại có rất nhiều người mất ngủ. Những người này bao gồm Lý Tịnh ở Nam Thiên Môn, Ngọc Đế của Linh Tiêu Điện trên tầng trời thứ 9, Thái Thượng ở tầng trời thứ 33 cùng hai vị ở tầng trời 34 và 35. Đương nhiên phải kể đến nhất là Nguyệt Lão. Chẳng qua chuyện đêm nay cũng chỉ dừng ở đây như vậy. Trước khi biết rõ dụng ý của Thái Thượng, bất kể là Nguyệt Lão hay Lý Tịnh, thậm chí Ngọc Đế đều không dám làm lớn chuyện. Qua một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau một tấm thiếp được gửi tới từ Đâu Xuất Cung đến Quảng Hàn Cung, tới tay của Thái Âm Tinh Quân. Thái Âm Tinh Quân còn được xưng là Nguyệt Thần, nắm giữ Quảng Hàn Cung, cũng là lãnh đạo trực tiếp của các hàng Nga thiên đình. Nhân gian có truyền thuyết nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thực ra nói vậy cũng không hề sai. Nữ giới ở thiên đình không một ai không đẹp. Cho dù không đẹp, sau khi lên trời cũng nắm cơ hội thay đổi vẻ bề ngoài, khiến bản thân trở nên đẹp hơn. Nữ nhân đều thích đẹp, có lẽ trở nên đẹp hơn thì không có ai không muốn, thần tiên cũng không ngoại lệ. Nhưng đẹp thì đẹp, nếu so sánh tướng mạo của Thái Âm cùng với chúng hàng Nga đủ mọi loại hình, thì đúng là làm khó nàng rồi. Thái Âm Tinh Quân thực sự là một người phụ nữ trung niên quý phái thanh nhã, nhìn chỉ chừng hơn 30 tuổi. Nếu nói bề ngoài, thứ xuất sắc nhất của nàng là khí chất cao quý cùng với sự đa tài, đa nghệ. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể nắm giữ được Quảng Hàn Cung tụ tập chúng mỹ nhân trên trời dưới đất. Bây giờ nàng đang cầm thiếp mời của Thái Thượng Lão Quân, lông mày hơi nhíu lại. Phong Linh, trong cung ta có vị hàng Nga này sao? Nàng nghiêng mặt hỏi nữ quan bên cạnh. Bẩm Tinh Quân, Phong Linh không phải hàng Nga, chỉ là tiên nữ, chính là tiên nữ Ngọc Đế mới phong, chuẩn bị đưa tới Ngự Mã Giám. Hôm qua mới đưa tới chỗ này của chúng ta để học lễ nghi, Thái Bạch Kim Tinh đã đặc biệt giao phó, hy vọng trong 5 ngày có thể dạy xong các nội dung chính. Thái Âm Tinh Quân lặng lẽ gật đầu, chân mày nhíu càng chặt hơn. Ngọc Đế vừa mới phong một vị tiên nữ, đây không phải chuyện gì lớn. Tuy nói vị tiên nữ này lên trời cùng với tên Mỹ Hầu Vương xấu xa nổi danh, nhưng cũng chưa tới mức để Thái Âm Tinh Quân tự mình sắp xếp. Ở Quảng Hàn Cung này, Phong Linh đến cũng chỉ như đi ngang qua. Nếu không phải nhờ quyển tấm thiếp này của Lão Quân, Thái Âm Tinh Quân có lẽ còn không biết cả tên của Phong Linh. Nhưng giờ đây Lão Quân tự mình đòi người, vậy lại nó là một chuyện khác. Ở thiên đình, thiếp mời của Lão Quân còn có tác dụng hơn nhiều thánh chỉ của Ngọc Đế. Dù yêu cầu có lạ lùng hơn đi nữa, các tinh quân trên trời đều không dám không tuân theo. Dẫn Phong Linh đến đây gặp ta. Nói xong, Thái Âm Tinh Quân vươn tay đưa tấm thiếp mời cho nữ quan bên cạnh. Lúc này, trong một góc nào đó của Quảng Hàn Cung, Phong Linh đang đội một cái đĩa cẩn thận dè dặt bước đi. Bước chân hơi lớn rồi. Phong Linh vội vàng thu nhỏ bước chân. Tay, ta đặt ở đâu vậy? Phong Ninh vội vàng rụt tay về. Eo! Hạm Vi tiên tử nhịn không được quất một roi lên lưng Phong Ninh. Phong Ninh bị quát giật mình, cái đĩa trên đầu trượt xuống vang lên tiếng choang. Còn chưa kịp chờ Phong Ninh phản ứng thì đã vỡ nát. Cô gái nhỏ nhìn về phía Hạm Vi tiên tử với vẻ đáng thương. Hạm Vi tiên tử bất đắc dĩ ôm trán thở dài. Đây là thứ cơ bản nhất, vậy mà ngươi còn chẳng qua được. Bên trên nói trong vòng 3-4 ngày phải dạy ngươi học xong. Ta thấy dù cho ngươi 2 tháng cũng không học xong được. Phong Đinh bất đắc dĩ bĩu môi, cúi đầu không nói một lời. Giờ Phong Đinh đang phải học lễ nghi cung đình. Nàng là một nữ tử lớn lên trong đạo quán, ngày thường làm gì cũng tùy tiện. Sao có thể học mấy thứ này một cách dễ dàng được? Cũng khó trách những tiên tử mới tấn thăng đều được lựa chọn từ cung đình thế gian, dù sao cũng đã có nền tảng, lúc dạy sẽ đỡ hơn nhiều. Dọn sạch đống mảnh vỡ trên đất trước đi đã. Hạm Vi tiên tử nói xong ngồi xuống ghế, sau đó lại chỉ về đế tâm bên cạnh. Đi lấy giúp nàng một cái đĩa mới. Được. Đế tâm tiên tử chạy bước nhỏ ra ngoài, lấy một cái đĩa chạy như bay trở lại. Đây. Phong Linh trợn to mắt. Hạm Vi nhận lấy đĩa lườm Phong Linh, lại liếc Đế Tâm. Sao muội cũng đi cái kiểu đó rồi? Bình thường đi như vậy cũng có sao đâu, ra ngoài mới không để người khác bắt bẻ gì được mới là bản lĩnh thực sự. Đế Tâm ngẩng đầu xoay một vòng nhỏ lắc người biến hóa, ngoại trừ vẫn là khuôn mặt trẻ con, sự ngây thơ toàn thân đã trút bỏ đi hoàn toàn. Tùy ý bước đi 2 bước, bước đi của Đế Tâm tao nhã khiến Phong Linh nhìn có chút ngây dại. Hai tay để sát bên hông, Đế Tâm hơi cúi người hành lễ với Hạm Vi tiên tử nói. Hạm Vi tinh quân, ngươi thấy lễ nghi này Đế Tâm học thế nào? Nói xong Đế Tâm tự mình bật cười hi hi, rất là vui vẻ. Nhìn bề ngoài của Đế Tâm vốn chỉ chừng 13-14 tuổi, phong thái hằng nga tao nhã và tính cách trẻ con hoán đổi không kẽ hở, kiều mị và đáng yêu đều bao hàm bên trong. Phong Linh nhìn thấy mà choáng váng. Dương Thiên Tỷ không cùng lên thiên đình. Nếu mình cũng có thể giống như các nàng, có thể. Nghĩ tới đó, trái tim Phong Linh không khỏi đập nhanh hơn, gò má hơi nóng lên. Hạm Vi oán giận trừng Đế Tâm, nói, đừng đùa giỡn, tinh quân sao có thể gọi bậy? Dù sao nơi này không có người ngoài. Đây không phải người ngoài sao? Hạm Vi chỉ vào Phong Linh. Phong Linh không tính người ngoài. Đế Tâm như một làn khói vọt tới bên người Phong Linh, kéo tay Phong Linh nói. Chúng ta trò chuyện rất hợp, đúng rồi, ngươi muốn đến Nhược Mã Giám, đến lúc đó ta có thể tới tìm ngươi chơi không? Tất nhiên có thể. Phong Linh có hơi không quen khi Đế Tâm thân thiết như vậy. Vậy ngươi sẽ cho ta mượn một con thiên mã để cưỡi chứ? Ta muốn cưỡi thiên mã từ rất lâu rồi. Chuyện này có thể làm vậy được chứ? Tất nhiên là được, không phải ngươi quen với vị bật mã ôn tân nhậm đó sao? Hắn đồng ý là được. Chờ đã, đi ngựa mã giám, quen thân bật mã ôn. Ngựa mã thiên đình, đâu phải muốn cưỡi là cưỡi được, muội đừng làm loạn nữa. Hạm Vi nhíu mày quát, trong đầu thì đang nghĩ đến điều khác. Tuy nói tin tức ở Quảng Hàn cung bế tắc, nhưng sau khi nghe thường đi, Hạm Vi vẫn luôn chú ý đến tin tức liên quan đến Thiên Bồng. Lần này Thiên Bồng gặp nạn, nghe nói do bị một con yêu vương phàm gian vu oan hãm hại. Yêu vương này tên Tôn Ngộ Không, chính là yêu vương lần này lên trời nhậm chức bật mã ôn. Phong Ninh quen thân với bật mã ôn, không phải là... Thôi bỏ đi, chính sự của thiên đình đâu đến phiên một hàng Nga nho nhỏ như ta có thể quản được chứ. Nhìn dáng vẻ vui mừng của Đế Tâm, Hạm Vi nuốt ngược lời đã đến bên miệng. Loại chuyện này không biết thì chắc chắn sẽ vui vẻ hơn, nàng nghĩ. Đế Tâm hoàn toàn không biết tiền căn hậu quả, còn đang lôi kéo Phong Linh líu díu đùa giỡn. Hạ Vi tỷ tỷ nói không thể cưới, vậy thì không cho tỷ ấy cưới. Ta nói có thể cưới, ngươi phải nhớ cho ta mượn một con để ta cưới đó. Chúng ta cùng cưới ngựa đi cây nguyệt ngắm hoa, ta muốn đến đó lâu rồi, đáng tiếc tu vi ta không đủ, bay không đến tầng trời thứ 7, nếu có thiên mã thì sẽ khác. Phong Linh bất đắc dĩ gật đầu, Hạm Vi thì chỉ có thể thở dài. Với tính cách này của Đế Tâm, lúc đó sao lựa chọn muội ấy lên trời được chứ? Thấy Đế Tâm lại định chuẩn bị nói gì đó với Phong Đinh, Hạ Vi vội vàng đưa đĩa qua. Lần này Phong Đinh tự nhiên vươn tay nhận lấy, mới cắt được kế hoạch muốn tiếp tục mặc sức tưởng tượng của Đế Tâm. Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Hạ Vi thản nhiên. Lời vừa dứt, thấy một vị nữ quan đằng xa chậm rãi đi tới. Tì tì, hai vị Hằng Nga, Hạ Vi, Đế Tâm cúi người hành lễ, Phong Đinh cũng học theo. Đứng lên đi. Nữ quan thờ ơ liếc nhìn Phong Đinh. Đây chính là Phong Đinh. Bẩm tỷ tỷ, nàng ấy chính là Phong Đinh. Phong Đinh hơi rụt người. Học thế nào rồi? À, sợ cần thêm mấy ngày nữa mới được. Nữ quan hít sâu một hơi. Bỏ đi không kịp, bộ y phục này cũng không được. Hai người các ngươi trang điểm lại cho Phong Đinh. Sau đó, cùng đi gặp Tinh Quân. Gặp Tinh Quân? Đế Tâm chợt ngẩng đầu. Nữ quan chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, Đế Tâm vùi đầu, không dám hỏi nhiều nữa. Trong cung điện trắng tinh, Thái Âm Tinh Quân chậm rãi đi vòng quanh Phong Đinh. Cô gái nhỏ cúi đầu, hai tay đan lấy trước người, đứng nơm lớp run rẩy. Thái Âm Tinh Quân nghiêm mặt hỏi nữ quan, lễ nghi luật trời và các loại quy củ nàng học thế nào? Phong Đinh mới đến hôm qua vừa bắt đầu học lễ nghi, nên chưa xong. Nếu cứ như vậy để nàng ta đi ra ngoài, về sau gây ra trò cười chỉ sợ. Chuyện này cũng không có cách nào khác. Một là đồng tử lão quân tới, chúng ta trước cứ giao người, sau đó lại nghe ngóng nàng được sắp xếp vào cung nào, rồi phái Hằng Nga đến tiếp tục dạy là được. Vâng. Chờ đến buổi trưa, Phong Đinh và hai vị nữ quan cộng thêm cả Hạm Vi và Đế Tâm, đám người đứng ở cửa Quảng Hàn Cung. Đứng đến hai chân run rẩy thì từ đằng xa có người đi tới. Phong Đinh không khỏi trở nên thấp thỏm. Người tới không phải đồng tử của Thái Thượng Lão Quân mà là bản thân Thái Thượng Lão Quân. Cung nghênh Lão Quân quá bộ đến Quảng Hàn Cung. Lời này thực sự đã dọa các cung nữ và Hằng Nga. Mỗi người đều vội vàng cúi người hành lễ. Chỉ có duy nhất Phong Đinh không hành lễ, ngược lại bĩu môi, vẻ mặt hoài nghi nhìn Thái Thượng. Cô gái nhỏ này vốn định hành lễ, nhưng vừa thấy nụ cười không đứng đắn của lão quân, sự kính sợ trong lòng đã bay sạch, ngược lại thấy giận mà không có chỗ phát tiết. Nữ quan dẫn đầu muốn kéo ống tay áo Phong Đinh, nhưng thấy Thái Thượng nhìn Phong Đinh, vẻ mặt đó không giận mà còn cười, trong lòng liền có nội tình, liền không dám có động tác dư thừa. Hạ xuống đất, Thái Thượng khoác tay áo. Đứng lên đi. Đa tạ lão quân. Người lừa con. Phong Đinh giận dữ nói với Thái Thượng. Nhà đầu, lão phu sao lại lừa ngươi? Lão phu làm việc minh bạch rõ ràng. Lần đầu tiên gặp mặt đã nói với ngươi lão phu tên là Lý Bá Dương. Muốn trách thì trách ngươi học nghệ không tinh. Ngay cả tục danh của đạo tổ cũng không biết. Phong Đinh còn ở trước mặt người trách mắng Thái Thượng lão quân đó. Sao ngươi không nói cho Phong Đinh biết đó chính là ngươi? Thái Thượng vuốt râu cười ha ha. Lão đầu tử ta rất mong chưa có ai trách mắng. Có người trách mắng ngay trước mặt, cảm thấy rất tốt. Miệng Phong Đinh bĩu càng cao. Vẫn có người dám nói chuyện với lão quân như thế sao? Đám người bên cạnh đều trợn tròn cả mắt rồi. Đúng rồi, từ Hà Tiên Y lão phu tặng ngươi đâu? Các tỷ tỷ nói không đẹp, nên ném rồi. Phong Đinh lạnh lùng. Không đẹp. Ai nói? To gan. Thái Thượng vuốt tay áo quát lớn. Lão phụ Thái Âm Tinh Quân kia dám nói y phục lão phụ tặng người không đẹp. Thái Âm Tinh Quân vừa từ trong nội cung đi ra đón tiếp. Từ đằng xa nghe được tiếng gào to của Thái Thượng không khỏi bị dọa giật mình. Nàng vội vàng dừng bước, chờ làm rõ tình huống rồi mới lại hiện thân. Còn Đế Tâm nói từ Hà Tiên Y không có thẩm mỹ thì càng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Phong Đinh liếc mắt nhìn Thái Thượng. Ngươi còn hỏi ai làm gì? Mắt không được, còn không cho người khác nói. À, được, được. Lão Phu không hỏi nữa là được. Thái Thượng chỉ đành lắc đầu khoác tay. Đến lúc này, Đế Tâm mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại bắt đầu tán dóc. Thái Âm Tinh Quân thật vất vả mới làm rõ được tình huống. Hiện thân ra, ánh mắt nhìn Phong Đinh từ lạnh lùng lúc đầu, giờ đây đã trở nên nóng rực. Khó gặp được Thái Thượng một lần, Thái Âm Tinh Quân hành lễ xong bèn mời Thái Thượng vào cung an vị. nhưng bị thái thượng lấy lý do có công việc uyển chuyển từ chối. Không kết giao được với chỗ thái thượng, Thái Âm Tinh Quân lại chuyển qua kết giao tình với Phong Linh. Phong Linh chỉ mới ở Quảng Hàn Cung có một ngày, qua miệng Thái Âm Tinh Quân cảm giác như Phong Linh đã sống ở Quảng Hàn Cung từ nhỏ tới lớn vậy. Xong còn nâng Hạ Vi tiên tử vị trí sư phụ của Phong Linh, tặng một cặp ngọc giản phân biệt đưa cho Hạ Vi và Phong Linh. Nói là về sau nếu ở thiên đình có việc gì không hiểu thì có thể hỏi bất cứ lúc nào. Nếu không phải Thái Thượng cố ý ngăn lại, không biết cái miệng này của Thái Âm Tinh Quân còn nói ra được cái gì nữa. Thái Thượng cáo biệt Thái Âm Tinh Quân, dẫn Phong Linh ra khỏi Quảng Hàn Cung. Ước chừng nửa canh giờ sau, hai người một già một trẻ xuất hiện tại Ngự Ma Giám ở tầng trời thứ bảy. Vào một ngày ánh nắng rực rỡ, Vân Sương đang ở trong viện nhỏ nối liền với thao trường sửa sang sổ sách. Nguyệt Sương thì đang chỉ dẫn cho ba tiên nữ sắp xếp lại cỏ khô, còn Khỉ Đá thì tự nhốt mình trong phòng không biết làm gì. Đây là một ngày bình thường. Một tia sáng trắng lóe lên mà không hề có dự báo trước. Một ông lão mặc đạo bào bát quái màu vàng mang theo một viên cầu tròn màu trắng cao cỡ một người xuất hiện trước mặt mọi người. Ai cũng bị dọa vội vàng bỏ dở việc đang làm, quỳ xuống bái lạy. Nô tài, tiểu thần, bái kiến thượng tiên. Với thân phận địa vị bọn họ chắc chắn chưa từng gặp qua Thái Thượng Lão Quân. Nhưng nhìn cách ăn mặc của Thái Thượng, chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được ông ta không giống với tiên gia bình thường. Đối diện với đám người kinh hoàng lúng túng, Thái Thượng chỉ phất tay bảo bọn họ đứng lên miễn đễ. Tiếp đó ông ta hô phất trần, chính giữa viên cầu trắng chậm rãi xuất hiện một lỗ hồng. Tiếp đó mở lớn ra chừng một cánh cửa, bên trong quả cầu có một tiên nữ xinh đẹp thoát tục. Phong Linh chớp mắt cẩn thận dè dặt nhìn ra bên ngoài, nắm lấy bàn tay Thái Thượng vươn tới, nhấc làn váy cam vàng, bước ra khỏi quả cầu tròn. Chúng tiên nữ nhìn thấy đều là trợn tròn mắt. Y phục của Phong Linh rõ ràng là tiên nữ vừa mới lên trời, rốt cuộc có tài đức gì mà được đối đãi như vậy cơ chứ? Trong lúc chẳng hề hay biết, bọn họ đã hành lễ với Phong Linh, nhưng không biết nên xưng hô là gì. Khỉ Đá có ở đây không? Khỉ Đá đè thấp giọng hỏi. Đây là thiên đình, hắn có thể đi đâu được nữa. Thái Thượng hất mặt nhìn về một gian nhà trệt, khẽ thấp giọng. Ở bên trong đó. Phong Linh mỉm cười ngọt ngào, nhấc làn váy chạy được hai bước, nhưng ngây ra một lúc quay đầu nhìn Thái Thượng. Đi đi. Thái Thượng gật đầu. Được sự cho phép của Thái Thượng, Phong Linh mới tiếp tục xách làn váy bước đi. Tiếng cười nói vui tai hệt như tên của nàng chậm rãi khuếch tán trong viện. Trong ngôi nhà nho nhỏ, Khỉ Đá đang cầm một cái bút lông chấm mực tỉ mỉ vạch tên một cuộn thẻ tre. Lên trời một ngày dưới đất một năm, thiên đình và thế gian có chênh lệch thời gian rất lớn. Bởi vì sự chênh lệch thời gian này nên tin tức truyền qua cách thức truyền tin có hiệu quả nhất là ngọc giản đều trở thành một đống lộn xộn tới đích. Nếu là thiên quân thì còn tốt, thiên đình trên trời với dưới đất muốn trao đổi với nhau sẽ thông qua một phương pháp xử lý đặc biệt. Dù có ngăn bởi một nam thiên môn cũng có thể lợi dụng ngọc giản trao đổi đơn giản được. Dương Thiền cũng hiểu được cách này, nhưng Khỉ Đá lên trời một mình thì không biết. Có điều hắn đã chuẩn bị một cách khác có hiệu quả hơn, liền đọc. Hai mảnh thẻ tre chỉ cần viết nội dung lên một mảnh trong đó, mảnh bên kia cũng sẽ xuất hiện nội dung tương tự. Nếu là để ở thế gian, đồ vật này so với ngọc giản thì đúng là chẳng có gì để khen. Nhưng lên thiên đình, cách cả một nam thiên môn thì lại khác. Thanh Vân Tử tặng phần lễ vật này có thể khiến Khỉ Đá ở thiên đình mà vẫn biết được tình huống Hoa Quả Sơn bất cứ lúc nào. Đưa ra ý kiến thích hợp, cứ như vậy tuy có sự chậm trễ khá nghiêm trọng nhưng ít nhất nhanh hơn là bó tay hoàn toàn, đúng không? Thủy quân Thiên Hà tăng cường thuyền tuần tra bên ngoài Hoa Quả Sơn, xảy ra xung đột nhỏ với tiểu đội ra ngoài thu thập tài liệu. Song phương đều có thương vong. Sở Quân Vụ trả lời chất vấn đã thoái thác rằng những yêu quái đó không thuộc Hoa Quả Sơn. Đám Ngư Ma Vương xung phong nhận việc, hy vọng thay Hoa Quả Sơn ra ngoài mạo hiểm thu thập tài liệu. Đoàn Trị và Lữ Thanh đều bày tỏ đồng ý. Đọc xong, nhanh chóng trả lời. Lặng lẽ đọc hết, Khỉ Đá cầm thẻ tre, do dự chốc lát sau đó viết xuống hai chữ đồng ý nhưng vẫn không khỏi hít một hơi sâu. Bản thân không có ở Hoa Quả Sơn, thực sự không yên tâm chúng yêu ra ngoài mạo hiểm.